Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ chính em mới là người suy nghĩ linh tinh thôi. Thanh âm của nàng bỗng nhiên nhỏ lại rồi xoay ghế ngồi. Quay lại nhìn vào màn hình máy tính. Muội đang làm cái gì thế? Báo cáo đã nộp rồi cơ mà. Hạ Tiểu Diệp tò mò cất tiếng hỏi. Là kiểm tra lại số liệu thôi. Số liệu gì chứ? Tiểu Diệp bước lại gần để nhìn số liệu ở bên trong trang nào. Bỗng nhiên cửa sổ trang web bị tắt vụt. Không biết là do vô tình hay là do cố ý. Tiểu Diệp à? Có muốn tắm chung không? Tắt máy tính xong, Hạ Tiểu Dư xoay người lại tủm tỉm cười mà hỏi. Sao bỗng nhiên lại muốn tắm chung chứ? Tiểu Diệp tròn mắt ngạc nhiên. Muội biến rất là nhiều chuyện xấu xa của Tiêu Kỳ. Tỷ có muốn nghe không? Chúng ta cùng tắm chung rồi muội sẽ nói cho tỷ biết. Hạ Tiểu Dư tung mồi, nhường nàng. Tại sao cứ phải tắm chung thì mới nói được chứ? Bây giờ hoặc là khi vào phòng tắm, cũng có thể nói trước được cơ mà. Hạ Tiểu Diệp hơi do dự. Bởi vì tình cảm của tỷ muội nàng rất tốt, nhưng mà từ khi hai người bắt đầu vào thời kỳ dậy thì không còn tắm chung nữa, mà bây giờ tắm chung thì cô sẽ rất là ngại. Không muốn sao? Vậy thì quên đi nha. Tiểu Dư à? Tiểu Diệp nhịn không được dậm chân mà kêu lên. Tắm chung nào, tỷ tỷ thân mến à? Tỷ cũng không cần phải ngượng đâu, đâu phải là chúng ta chưa từng tắm chung bao giờ, chẳng lẽ trên người tỷ có cái gì mà không thể cho muội muội nhìn thấy sao? Chẳng hạn như... Hạ Tiểu Dư cười như không cười. Rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, thong thả nói ra hai chữ. Dấu hôn hả? Muội đang nói bậy bạ cái gì thế hả? Cô ngây ngốc sừng sốt một chút, xấu hổ mà trách mắng. Nếu như không có, thì cùng tắm chung thôi. Hạ Tiểu Dư xoay người cô, rồi sau đó đặt hai tay lên vai cô, để cô đi theo hướng đối diện cửa phòng của Tiểu Dư, luôn miệng nói. Đi một chút nào, đi lấy quần áo tắm rồi nào. Muội vào nhà tắm trước rồi pha nước ấm. Sau đó tùy tìm muốn hỏi gì cũng được, muội sẽ trả lời hết. Không sót một chữ nào cả, chỉ cần muội biết thì muội sẽ nói cho tỷ biết hết cả. Vì thế trí tò mò thôi thúc, Hạ Tiểu Diệp cũng không kìm lòng được, cuối cùng vẫn quyết định lấy hết quần áo vào nhà tắm cùng với tiểu muội trút bỏ xiêm y. Tuy hai người là tỷ muội song sinh khác trứng, nhưng chiều cao và cân nặng của hai tỷ muội cũng không chênh nhau nhiều, cùng lắm chỉ là 1 kg mà thôi. Nhưng tỷ tỷ lại mặc áo ngực lớn hơn tiểu muội của mình 1 size. Mức độ nhạy cảm của làn da cũng khác nhau. Một người mềm mại không thấy xương, một người lại gầy gò xương sầu, một người ngây thơ trăm trắng, một người lại sớm trưởng thành. Không có gì là khó hiểu khi nhiều nam sinh thích Tiểu Diệp như vậy. Nếu như là cô nam sinh thì chắc chắn sẽ phát huy những suy nghĩ biến thái mà thôi, Hạ Tiểu Dư thầm nghĩ. Chẳng phải muội định kể cho tỷ nghe chuyện gì sao? Chờ nửa ngày cũng không thấy Tiểu Dư nói gì, cô chủ mở miệng giả vờ hỏi lung tung. Kể chuyện gì chứ? Cô ngơ ngác hỏi. Hạ Tiểu Diệp lườm cô một cái, ngượng ngùng không tự chủ được té nước Tiểu Dư, rồi đến lúc đó cô mới nhớ ra lúc nãy mình đã hứa cái gì. Hóa ra Tiểu Diệp là thật lòng thích Tiêu Kỳ nên mới muốn hiểu rõ về anh ta. Đây cũng chỉ là chuyện thường tình, không có gì khó hiểu cả. Cô cũng nên cao hứng mà giúp đỡ anh ta một chút. Dù sao Tiêu Kỳ cũng là người tốt, Tiểu Diệp thích anh ta cũng thích Tiểu Diệp. Hai người lưỡng tình tương duyệt như vậy thật sự là rất tốt. Tiểu Kỳ thích tỷ từ lâu lắm rồi, Tiểu Diệp à. Cô chậm rãi mở miệng, đem điều bí mật nói ra cho Tiểu Diệp biết. Từ ngày trước khá lâu rồi, anh ta đã nhờ muội làm nội ứng để theo đuổi tỷ, thậm chí luôn ra vẻ tỷ phu ở trước mặt muội, da mặt cực kỳ là dày. Nhưng mà tình cảm dành cho tỷ chính là rất thật lòng, rõ ràng và minh bạch. Vì thế muội rất là vui khi cuối cùng hai người có thể đến được với nhau, hai người nhất định là phải sống hạnh phúc thật đấy nhé. Nói xong, cô giang hai tay mà ôm Tiểu Diệp. Hạ Tiểu Diệp, sau khi nghe thấy những lời này thì trong lòng lâng lâng vui sướng, một lúc sau mới giật mình đẩy Tiểu Dư ra, cảm giác bị một người ôm chặt lúc ở trên người không mặc cái gì thật là kỳ lạ, nhưng mà sao vẫn thấy chưa buông ra chứ? Tiểu Dư à? Cô nghi ngờ cất tiếng hỏi, còn chưa dứt lời thì cảm giác Tiểu Dư đột ngột bế cô đứng dậy, hai chân cô bỗng nhiên bị nhấc bổng, cô sợ hãi kêu lên một tiếng a. Thấy dọa được Tiểu Diệp sợ hãi như vậy, Tiểu Dư đắc chí cười ha ha. Đúng là Tiểu Dư thôi. Hai chân chạm xuống mặt đất, cuối cùng được tự do, Hạ Tiểu Diệp lập tức chạy đến bên cạnh bồn cắn, dùng hết sức nước mà té lên người Tiểu Dư. Tiếng thét chói tai chuyển sang phát ra từ người Tiểu Dư, vội vàng giơ tay che mặt, không để cho Tiểu Diệp té nước vào mặt cô. Chân vẫn cố gắng bước đến gần bồn tắm, hai chị em đứng cách nhau có mấy bước, ra sức té nước vào đối phương. Ở trong phòng tắm bọt nước bắn tứ tung, hơi nước bốc lên nghi ngút, tiếng hét vẫn đều đều vang lên. Nhìn thấy nước trong bồn tắm đã cạn hết, không một chút do dự mở tiếp vòi nước, tiếp tục lấy nước để mà trút giận. Bỗng nhiên, ở phía sau nhà tắm phát ra hai âm thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net